Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2692, chương 2692. Mau thả Tinh Nhi đi ra. Lâm Thành Phi ánh mắt hơi hơi mị mị, nụ cười trên mặt lại càng rực rỡ. Sở môn chủ đây là muốn đựng làm cái gì cũng không biết. Đem chỗ có trách nhiệm đều trốn tránh ra ngoài sao? Ta vốn là cái gì cũng không biết. Không cần đựng, Sở Quần Anh lắc đầu nói. Lâm đạo hữu, xem ra ngươi cũng thụ huyễn y ảnh hưởng. Đối với ta hiểu lầm rất sâu a. Không phải hiểu lầm, Lâm Thành Phi ha ha cười cười. Đột nhiên nhìn chằm chằm Sở Quần Anh ánh mắt hỏi. Sở môn chủ, cũng đã là trắng như xương môn hạ chó săn a. Sở Quần Anh sắc mặt đột biến. Lâm đạo hữu, ta kính ngươi là hoa hạ chi anh hùng. Có thể đó cũng không phải ngươi như thế khi nhục nói xấu ta lý do. Nếu như sở môn chủ là trong sạch, vì sao muốn sai sử trường bạch kiếm phái đánh lén giải yêu các? Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Mà lại, sự kiện này Tả Không Khôn đã thừa nhận. Ngươi nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Sở Quần Anh ha ha ngửa đầu cười hai tiếng. Nói như vậy, Lâm đạo hữu đã nhận định ta là phản đồ. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể chứng minh chính mình trong sạch, đương nhiên không thể tốt hơn. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Như thế nào chứng minh? Lâm Thành Phi mấy câu liền để Sở Quần Anh đối Lâm Thành Phi triệt để mất đi kiên nhẫn. Ngữ khí cũng xuống tới băng điểm, lãnh đạm dị thường. Chúng ta cái này muốn đi bên kia bờ đại dương đi tìm trắng như xương phiền phức. Quyết nhất tử chiến, sống hay chết, tại này một lần, Lâm Thành Phi nói ra, nếu như sở môn chủ coi là thật trong sạch lời nói. Không bằng thì cùng chúng ta đi một lần, như thế nào? Sở Quần Anh lại là cười lên ha hà, chuyện cười lớn. Ta thiên cửu môn từ đầu đến cuối liền không đếm xỉa đến. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi một chút hoài nghi liền muốn cải biến dự tính ban đầu? Cũng bởi vì ngươi vài câu kế khích tướng, liền muốn để cho ta thiên cửu môn vô số cao thủ trắng trắng đi chịu chết. Xem ra, sở môn chủ là không chịu. Lâm Thành Phi thất vọng nói ra, Lâm đạo hữu, các ngươi mời trở về đi. Sở Quần Anh nhất chỉ nơi xa nói, không quản các ngươi hôm nay tới nơi này là cái gì mục đích, ta cũng sẽ không để cho các ngươi được như nguyện, còn không bằng sớm trở về nghỉ ngơi, lấy tốt nhất trạng thái, nghênh chiến trắng như xương cao như vậy tay. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, đã đến, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ bị ngươi dăm ba câu cho đánh ra. Ngươi muốn như nào? Sở Quần Anh khinh thường nói, vị này đại phái đệ nhất thiên hạ môn chủ, chưa bao giờ đem Lâm Thành Phi cái này người cô đơn để vào mắt. Coi như người mạnh hơn lại có thể thế nào? Đồng dạng tại trắng như xương trước mặt không có sức hoàn thủ. Khó nói chúng ta thiên cửu môn vô số cao thủ còn muốn chả lẽ lại sợ ngươi? Ngươi không thừa nhận, ta thì đánh tới ngươi cho rằng dừng. Lâm Thành Phi nhấp nhô nói một câu, cuồng vọng. Sở Quần Anh hét lớn một tiếng, trợn mắt trừng mắt, thật coi cái này thế giới phàm tục là ngươi Lâm Thành Phi thiên hạ hay sao? Tạm thời còn không phải, Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, nói, trắng như xương còn chưa có chết, các loại giết hắn, mảnh này thiên hạ, chẳng khác nào là ta, không có trắng như xương. Lâm Thành Phi cũng sẽ không còn có bất kỳ đối thủ nào. Tuy nhiên hắn đối mảnh này thiên hạ không có hứng thú gì. Thế nhưng là, xác thực có thể nói là mảnh này thiên hạ cũng là hắn. Không có người có thể phủ nhận câu nói này. Ha ha, Sở Quần Anh nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi cười lạnh không thôi. Lâm đạo hữu ngược lại là thật mạnh tự tin, chỉ là không biết. Lần sau tại nhìn thấy trắng như xương, lần nữa bị đánh chạy trối chết thời điểm, ngươi lại là biểu tình gì? Cái này không cần đến sở môn chủ lo lắng. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, ngươi cần phải quan tâm là, đợi lát nữa ngươi bị đánh chạy trối chết thời điểm, lại là biểu tình gì? Nói chuyện, Lâm Thành Phi đi về phía trước một bước. Cơ hồ tất cả mọi người không thấy được Lâm Thành Phi cụ thể dùng miệng cùng bóng người. Thế nhưng là chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, Sở Quần Anh cổ đã bị hắn nắm trong tay. Lâm Thành Phi có chút thương hại nhìn xuống hắn. Ngươi nhìn, ta muốn giết ngươi, thì cùng bóp chết một con dẹp không có gì khác biệt. Sở Quần Anh hoảng hốt, không chỉ là hắn. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn những cái kia học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ càng là vong hồn đại. Mạo, xem tất cả mọi người như không có gì. Chỉ là đi về phía trước một bước, liền có thể muốn Sở Quần Anh tánh mạng. Đây là cái gì tu vi? Hắn thật còn dừng lại tại học đạo cảnh sao? Sở Quần Anh bị Lâm Thành Phi bóp cổ, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp cũng bắt đầu có chút khó khăn. Có thể cặp mắt kia, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị thôn phệ Lâm Thành Phi giống như. Ngươi đã đột phá đến vong đạo cảnh. Không, không có khả năng, vô số năm, trên cái thế giới này, không có người có thể đột phá đến cảnh giới này. Nghe nói ngươi trước đi thế giới kia một lần, chẳng lẽ là ở bên kia phá cảnh? Có thể thật muốn như thế lời nói. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền trở lại? Nói không thông, bất kể như thế nào đều nói không thông. Ánh mắt hắn cũng bắt đầu biến huyết hồng. Thân thể là thiên hạ đệ nhất môn phái lão đại. Hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chính mình sẽ có một ngày như vậy. Như thế tùy tiện khiến người ta chộp trong tay. Tùy tiện đều có thể muốn tính mạng hắn. Hắn không thích loại cảm giác này. Càng thêm không nguyện ý tiếp nhận dạng này sự thật. Giết ngươi, còn cần đến vong đạo cảnh tu vi. Lâm Thành Phi khinh thường nói. Ta không muốn xem thường ngươi. Có thể ngươi cũng quá tôn trọng chính ngươi. Huyễn Y cùng huyễn cảnh bọn người bất vi sở động. Đối Lâm Thành Phi tu vi. Các nàng làm qua rất nhiều loại suy đoán. Thế nhưng là Lâm Thành Phi mỗi một lần xuất thủ. Đều có thể một lần lại một lần đổi mới các nàng nhận biết. Lúc trước tiểu tu sĩ, hiện tại đã như đại hải giống như cuồn cuộn không lường được. Ngươi đến cùng muốn làm sao dáng? Sở Quần Anh có chút hối hận, sớm biết ra hỏa này như thế cường hãn, thì không cần phải trực tiếp đi ra. Còn có cái gì di ngôn sao? Lâm Thành Phi hỏi, nói xong, ta tiễn ngươi lên đường. Ngươi muốn giết ta? Sở Quần Anh nghiêm nghị nói. Lâm Thành Phi, ngươi cái này là muốn chết. Lâm Thành Phi im ắng cười rộ lên. Sở môn chủ, ngươi trong tay ta, lại gào thét lớn ta đang tìm cái chết. Là đang hoài nghi ta giết chết ngươi năng lực sao? Có cần hay không ta hiện tại thì chứng minh cho ngươi xem. Ngươi dám giết ta? Giết ta, cũng là cùng toàn bộ thiên cửu môn là địch. Sở Quần Anh nói, đến lúc đó, thiên cửu môn môn nhân tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách báo thù cho ta. Tu đạo giới rất có thể lại bởi vậy đại loạn. Ngươi dám để cho dạng này sự tình phát sinh sao? Ta vừa mới đã nói qua, ngươi quá tôn trọng chính ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, tuy nhiên ngươi làm trắng như xương chó săn. Có thể ta cảm thấy, tại thiên cửu môn bên trong. Khẳng định còn có thật nhiều có cốt khí đồng đạo, chờ ngươi vừa chết. Bọn họ tự nhiên sẽ thẳng thân thể mà ra, cùng hoa hạ tu đạo giới đồng đạo đứng chung một chỗ. Toàn lực chống cự ngoại địch, nói chuyện, hắn vỗ xuống đầu, mười phần khẳng định nói ra. Giết ngươi, trăm lợi mà không có một hại, thì quyết định như vậy à? Ngươi thật không có di ngôn gì sao? Ngón tay hơi hơi dùng lực. Đến đón lấy liền phải đem Sở Quần Anh cổ vặn gãy. Sở Quần Anh vong hồn đại mạo. Hiện tại hắn nào còn dám hoài nghi Lâm Thành Phi đảm lượng. Vừa không cẩn thận, hắn là thật có khả năng cứ như vậy không minh bạch chết a. Tinh Nhi, mau thả Tinh Nhi đi ra. Sở Quần Anh khàn cả giọng hô to lên tiếng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.